huynh có thể nói cho ta biết được không? Ai, đệ thân ái của ta, đại ca của ngươi ngay cả tinh lực để tán gái cũng không có. Được rồi, ngươi muốn biết thì ta sẽ nói. Steven nhanh chóng nói ra những gì hắn biết. Việc của Mayfair và Angina là một chuyện tình rất bình thường, quen biết trong một lần vũ hội, sau đó yêu nhau, cuối cùng sau khi tốt nghiệp thì lấy nhau. Đáng tiếc, thiên đố nhân duyên, 10 năm sau Mayfair qua đời bỏ lại 3 đứa con nhỏ. Đỗ Trần không thu hoạch được gì cũng đành phải hạ đầu xuống đi ngủ. Bất quá, dù nghĩ như thế nào thì những lời hôm nay Philip nói với Đỗ Trần cũng có một loại ý tứ nào đó. Trực giác nói cho Đỗ Trần biết, Philip nhất định còn biết cái gì đó. Hơn nữa mẫu thân của Francis, Mayfair nhất định còn có một loại quá khứ không muốn cho người khác biết. 3 ngày huấn luyện chết đói cuối cùng cũng qua đi, mọi người ngay cả khí lực nói chuyện cũng đều không có. Mới sáng sớm hắc diện ma quỷ Zika đâu đã hô, tiếu thố đệ tử, các ngươi có thể ăn cơm. Một số giáo công mang súp và bánh mì đi đến, đồng thời có rất nhiều thùng nặng. Zika đâu cười hắc hắc, nếu các ngươi muốn ăn thì lên núi cho ta. Tiểu thố đệ tử, bây giờ các ngươi 5 người kết thành một tổ, tự tìm người mà lập tổ, sau đó mỗi tổ khiêng một cái thùng lên đỉnh núi đổi lấy thức ăn. Nhưng ta phải nhắc các ngươi, chỉ có 1.000 người đầu tiên đến đích mới có thức ăn, những kẻ chậm chân nhịn đói tiếp một ngày. Hắn nhìn lên đỉnh núi, cười quái dị nói, tại quá trình leo núi, ngoài việc không cho phép sử dụng đấu khí, ta còn đặt thêm một luật nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, tai nạn vừa cười vừa nhìn qua đám đệ tử, Zika đâu lại nói, hơn nữa các ngươi không thể đi đường lớn, chỉ có thể leo núi. Được rồi, bây giờ bắt đầu lập tổ, ta cho các ngươi thời gian 3 phút để chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời, đám đệ tử lập tức động. 5 người một tổ, vì thế người cùng một tổ với Đỗ Trần không nghi ngờ gì nữa sẽ có Steven và Chance. Mặt khác, người mấy ngày gần đây ăn thịt bò cùng mấy huynh đệ quan hệ cũng rất tốt, đó là Chu Nho Xem cũng gia nhập. Chỉ còn một thành viên cuối cùng, ma nữ Helen đến trước mặt Steven, chưa nói gì thì Steven đã cuống quýt gật đầu, mỹ nhân yên tâm, để nàng có thực phẩm là trách nhiệm của ta. Đỗ Trần cản Steven lại nói, đại ca, huynh như thế nào lại mời nàng gia nhập tổ? Steven hắc hắc cười nói, đệ thân ái, đại ca ta chiếu cố cho ngươi mà. Nhà đầu kia rõ ràng có ý với ngươi, đại ca không phải đang tạo cơ hội cho hai người sao? Đệ không có ý gì với nàng. Đỗ Trần bất đắc dĩ nói, được, cứ như vậy đi. Steven cười a a vỗ vai Đỗ Trần. Phân tổ chấm dứt, tất cả đệ tử vác theo chiếc thùng hơn 100 cân tại chân núi, bắt đầu xuất phát. Lúc này hắc diện ma quỷ Zika đâu hắc hắc cười, quát, cuối cùng, để kích phát tiềm lực của các ngươi, ta cho các ngươi một chút động lực. Sau khi Zika đâu nói xong, có rất nhiều giáo công bỏ túi đeo trên lưng xuống, thả ra một đàn mãng xà lớn. Đấu thần tại thượng, chúng đệ tử mặt cắt không còn hột máu. Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào đàn mãng xà phía sau, than vãn, không hổ là hắc diện ma quỷ. Chính xác. Steven sắc mặt tái nhợt, còn Chance thì khinh thường nhìn đàn mãng xà, sau đó quay đầu nhìn lên đỉnh núi. Helen thì vẫn cúi đầu, sau khi nàng nhìn qua đàn rắn thì ngẩng đầu lên, trong con mắt màu lam có một tia xem thường. Tốt lắm, 3 phút sau đàn rắn sẽ bắt đầu đuổi theo các ngươi. Bắt đầu đi lên núi cho ta. Trước mặt có thức ăn hấp dẫn, sau lưng có mãng xà truy kích, như vậy còn không kích phát được tiềm năng của chúng đệ tử mới là lạ. Sau khi Zika đâu ra lệnh, chúng đệ tử lập tức khiêng thùng đi lên núi. Vừa mới đi được vài bước thì thanh âm của Zika đâu đã vang lên, ta nhắc các ngươi điểm cuối cùng, thủy hệ sư phụ của học viện đã tạo ra một chút phiền toái. Bọn Đỗ Trần đang đi trên một sơn đạo nhỏ, bốn phía là cây cối, trên núi có tiếng nước chảy vọng lại, sương mù như ảo mộng, còn có một đám mây đỏ để chỉ dẫn đường. Đáng tiếc, thiên công bất tác mỹ, trời không làm việc tốt. Sau khi bọn Đỗ Trần đi được nửa đường thì ở gần suối nước nóng nổi lên một trận mưa to. Đây là phiền toái do thủy hệ sư phụ tạo ra. May là bọn họ trong mấy ngày gần đây có ăn vụng nên thể lực cũng tạm ổn. Bọn họ nghe tiếng mưa rơi, tiến bước trên con đường lầy lội. Sau nửa ngày cả nhóm cũng đi được một nửa lộ trình. Càng gần đỉnh núi thì nước trên mặt đất cũng ngày càng nhiều, thậm chí có chỗ nước ngập như ao. Gian nan tiến bước, Steven oán giận nói, đám sư phụ chết tiệt, mưa lớn như vậy không sợ lở đá sao? Đỗ Trần cười nói, được rồi đại ca, trên Ôn Tuyền Sơn này cao cấp đấu thần có rất nhiều, làm sao có thể lở đá được chứ? Ai, huynh đệ xem đáng thương đang bị sặc nước, mau đi cứu hắn. Đối với nhân loại mà nói thì chỗ nước sâu nhất cũng không có việc gì, nhưng đối với anh bạn Chu Nho Xem của chúng ta thì quả là đáng sợ. Hắn vừa mới trượt chân, không cẩn thận bị sặc nước, chỉ còn đỉnh đầu màu đen lộ ra ngoài, đang trừng mắt chờ được cứu. Chết tiệt, có thuốc gì làm ta cao lên được không? Bao nhiêu tiền ta cũng mua. Cả nhóm nghe hắn nói mà ha ha cười lớn, Đỗ Trần xách xem từ dưới nước lên nóc thùng. Phía trước đường không tốt, ngươi ngồi ở trên đi. Xem cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng vẫn cương quyết nói, không, còn có bạn học An là con gái mà vẫn đi được, ta làm sao có thể ngồi. Tôn nghiêm của Chu Nho Chi Nâu không cho phép ta làm như vậy. Hắn đội lại kim quan lên đầu, đột nhiên nói, An, bạn không thoải mái à? Ta thấy trên đường đi bạn thường xuyên che miệng à? An hiện tại cũng là một tay che miệng, một tay bê thùng, nàng cười nói, không có gì, chỉ là mấy hôm nay ăn toàn thịt bò và uống nước miếng nên ta có điểm khó chịu. Toàn ăn thịt bò thì đúng là khiến cho bụng có vấn đề, mọi người cũng không để ý nữa. Phía sau bàn tay của Helen, từ đôi môi câu dẫn lòng ngu ơi có một đạo âm thanh cổ quái. Ti ti, từ trong miệng nàng phát ra thanh âm quỷ dị như tiếng rắn. Nhưng âm thanh này phi thường nhỏ, nhỏ đến mức người có thính lực tốt như Đỗ Trần cũng không phát hiện được. Mấy người đi tiếp một đoạn, mắt thấy thắng lợi đã ở phía trước. Đột nhiên Đỗ Trần cảm thấy dưới chân run rẩy, tiếp theo hắn cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thân thể xoay tròn. Lúc này những người đi trước hô to, bất hảo, đá lở, chạy mau. Đệ tử đang ở trên núi huấn luyện lập tức lâm vào hỗn loạn. Tai nạn tới quá nhanh. Trong nháy mắt nhóm Đỗ Trần đã bị phân khai. Khi Steven vận chuyển đấu khí tìm kiếm đệ đệ thì trước mắt chỉ có cảnh hỗn loạn, không thấy Đỗ Trần đâu nữa. Hắc diện ma quỷ Zika đâu giống lên một tiếng, huấn luyện hủy bỏ, tất cả các đệ tử có thể sử dụng đấu khí tránh tai nạn. Tai nạn đến trong nháy mắt, Đỗ Trần kinh ngạc một chút rồi bản năng muốn sống trỗi dậy. Hắn lập tức vận liên hoa nội kình bảo vệ chính mình rồi sau đó nhảy lên một cây to. Chết tiệt, trên Ôn Tuyền Sơn có vô số cao cấp đấu thần bảo vệ, thế nào lại phát sinh tai nạn được? Tai nạn phát sinh thế này chắc vì cao cấp đấu thần đang say rượu cả rồi. Hy vọng đại ca và bọn họ không xảy ra chuyện gì. Đỗ Trần đang lo lắng thì Helen cũng từ trên trời rơi xuống cây này. Nàng vận dụng đấu khí cố ổn định thân cây đang run rẩy vì đá lở, cười nói, Francis, động tác nhảy lên cây vừa rồi của bạn rất nhanh, ta nghĩ rằng căn cốt của Thủy Thiên Sứ cũng không có khả năng này a. Chẳng lẽ trận lở đá này là do ma nữ tạo ra? Quả thật là hỗn đản, nàng không để sự an toàn của người khác vào mắt sao? An, là do thân thể của ta tốt, trong lúc sinh tử bộc phát ra tiềm lực thôi chứ có gì đâu. Hơn nữa ba hôm nay ta còn học được rất nhiều thứ từ phó viện trưởng. Hắn chỉnh lại quần áo, ta nghĩ rằng có người đã dẫn động thủy nguyên tố phá chỗ này. Philip, Helen sửng sốt. Đúng vậy, đạo sư của ta là phó viện trưởng Philip. Đỗ Trần đột nhiên phát hiện sắc mặt của Helen trở nên rất cổ quái. Xem ra bạn rất an toàn, ta đi trợ giúp các bạn khác đây. Tái kiến. Helen để lại một câu nói rồi vội bỏ đi. Ma nữ này đi làm cái quái gì đây? Trong cơn hỗn loạn, Helen đi tới một cái ao có rất nhiều đệ tử vây quanh. Nàng vận khởi đấu khí hộ thuẫn chạy lên, sau đó để đất đá phủ lên hộ thuẫn che kín nàng. Helen vừa chống đỡ hộ thuẫn, vừa phát ra âm thanh ti ti. Một con rắn màu vàng từ dưới đất chui lên. Tiểu thư, ta đã xử lý hoàn hảo mọi việc. Không có ai hoài nghi chúng ra cả. Helen nhíu mày nói.

Vì vậy có không ít học giả sư phụ không có đấu khí được triệu tập đến học viện. Mà tiểu nha đầu tóc đỏ vừa nãy muốn đánh Demi-sơ cũng rất có lai lịch a. Theo như Đỗ Trần vừa nghe được thì nha đầu kia tại đấu thần đảo rất oai phong, là đại tỷ của một phần thành khu. Mặt khác, cũng do Demi-sơ nói ra, cha của Christina rất có thế lực. Trên đường cũng có nhiều huynh đệ, vì vậy nữ nhân của hắn có thể làm loạn trên đường. Chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng thì không có ai quan tâm. Nói đơn giản, Christina chính là đại tiểu thư của giới xã hội đen trên đấu thần đảo. Đi đến tiểu tử quán đổ nát nhất ở ven đường, Demi-sơ cứ thế đẩy cửa vào mà không cảm thấy mời khách tại loại địa phương này có vấn đề gì. Hắc, phục vụ, cho một bình mạch tử, một, không, hai con cá muối. Hôm nay ta mời khách. Đỗ Trần nhìn thoáng qua, trong tử quán phần lớn là người làm thuê và nô lệ, các đại nhân vật nhất định không bao giờ đến loại địa phương này. Lão Đổ quỷ thân ái, chẳng lẽ lão phát tài rồi sao? A, ngươi lại còn dẫn theo một tiểu tử nữa. Một lão đạo sĩ ngồi cách đó không xa gọi hai người. Demi-sơ kéo Đỗ Trần bước nhanh lại đó, nói: Lão thần côn, chiêm tinh thuật của ngươi quả nhiên chuẩn xác. Hôm nay ta đúng thật đã gặp quý nhân. Đây là Francis. Hôm nay hắn đã giúp ta trả toàn bộ tiền nợ bạc. Christina cuối cùng cũng không còn lý do ngăn cản ta theo đuổi nghệ thuật nữa. Người bị gọi là lão thần côn là một lão già hết sức cổ quái. Khuôn mặt của hắn trông không giống những người khác. Cái loại mũi cao, mắt sâu này là đặc điểm của người phương Tây, nhưng trông hắn có điểm giống người Lai. Hơn nữa trong mái tóc gần bạc trắng của hắn có vài sợi đen làm Đỗ Trần cảm thấy thân thiết. Ngươi gọi ta là lão bâu ơn được rồi. Lão thần côn ra hiệu bảo hai người ngồi xuống. Hắn thân thiết giữ tay Đỗ Trần nhe răng cười hỏi. Tiểu tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Đỗ Trần có cảm giác lạ lạ. Hoảng hốt như cảm giác hắn bị sư phụ Bồ Đào tóm được ở tiền thế. Ồ, ngươi ở đâu? Lan Ninh Đế Quốc, thành ST. Gian. Ngươi ăn chưa không? Ăn. Ngươi còn là Sử Nam đúng không? Lão thần côn hỏi một chàng làm trong đầu Đỗ Trần nhất thời ong ong. Lão già này đầu óc không có vấn đề gì chứ? Được rồi lão thần côn, ngươi không nên khi dễ tiểu huynh đệ của ta. Demi-sơ chỉ vào Đỗ Trần nói, Francis, lão gia này là chiêm tinh thuật đại sư, nếu ngươi để hắn đoán trước tương lai thì sẽ có chỗ tốt đấy. Chiêm tinh thuật, hóa ra là thầy tướng số của đấu thần thế giới. Đỗ Trần trong lòng thấy coi thường lão bâu ơn vài phần, thế nhưng đấu thần đảo là nơi ngọa hổ tàng long nên hắn cũng cẩn thận ứng phó. Hóa ra bâu ơn tiên sinh là chiêm tinh thuật đại sư, quả là chuyện tốt. Ngài có thể giúp ta đoán trước tương lai một chút có được không? Bâu ơn mỉm cười nhìn Đỗ Trần đánh giá, sau đó cuống quýt gật đầu. Ai, được rồi. Nói xong lão bỏ miếng thịt muối vào miệng, hắc hắc cười nói. Tiểu tử, sắp tới ngươi sẽ gặp huyết quang tai ương a. Lão phiến tử nói một chàng làm Đỗ Trần thầm giật mình. Thật vậy ư? Bâu ơn tiên sinh có thể nói cụ thể hơn được không? Cái này... Được rồi, ai bảo ngươi là huynh đệ của Demi-sơ chứ? Bâu ơn nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, mắt trừng lên, hai tay để trên mặt bàn, nét mặt không ngừng biến đổi. Ai ra, ngươi sắp gặp phải một đại kiếp, cụ thể là... Bâu ơn thao thao bất tuyệt một hồi, Đỗ Trần càng nghe càng thấy rõ ý tứ của lão thần côn này. Tiền thế hắn cũng có không ít bằng hữu trên đường. Hơn nữa hắn cũng từng thấy qua vài lần mua bán, thế này, loại bói toán này Đỗ Trần nhắm mắt cũng nói được. Chẳng huyết quang của ngươi là như vậy, nó không nhỏ nhưng... Bâu ơn nói đến đây bỗng phát hiện Đỗ Trần dùng một loại ánh mắt hết sức cổ quái nhìn lão. Hơn nữa, hắn còn nói, Bâu ơn tiên sinh, có phải chẳng huyết quang này của ta có thể gặp hung hóa cát, gặp được cao nhân chỉ điểm, thậm chí còn có thể mang đến tài vận. Đào hoa vận chứ gì? Ngươi, sao lại biết? Bâu ơn cả kinh nói. Lão phiến tử, kỹ thuật của ngươi thật quá lạc hậu, hơn 10 năm rồi mà không thay đổi gì cả. Đỗ Trần cười cười nói,